Nông trang chủ cổ đại, chương 70, góc truyện audio.com. Hôm nay Trương Thị Cách Vách cầm một phần hoa quế cao lại đây. Lý Phỉ biết nữ nữ thực thích ăn cái này, vội vàng nói cảm ơn. Cảm tạ cái gì, ngươi còn không phải thường xuyên cho tiểu tử nhà ta này nọ à, tiểu tử nhà ta kia khi đó nhớ thương kẹo này của ngươi đấy. Lý Phỉ cười cười nhìn bên ngoài con Trương Thị tiểu trí đang chơi cùng nữ nữ. Trương Thị cũng thấy được nói giỡn một câu, nữ nữ nhà ngươi thật đáng yêu, nếu con ta có thể lấy được con dâu như vậy, vậy nhất định là kiếm lớn rồi. Lý Phỉ biết nàng nói giỡn nên không nói gì, dù sao nhìn đứa nhỏ nhà mình được người ta khen ngợi như vậy vẫn thực vui vẻ. Buổi tối Lý Phỉ ngồi ở kia, uống canh gà đoạn giật sơn hầm cho, đây là đồ ăn mỗi ngày phải ăn, thỉnh thoảng nhìn sang nữ nữ bên cạnh. Cắp cho nó chút rau dưa, nhìn nó ăn xong, nữ nữ hơi kiêng ăn, không thích ăn rau dưa. Lý Phỉ đành phải ở một bên nhìn chằm chằm, về sau không cho tiểu tử Cách Vách lại đây chơi. Đoạn Giật Sơn đột nhiên mở miệng nói, Lý Phỉ sửng sốt một chút, nói tiểu tử Cách Vách là tiểu trí đi, thấy kỳ quái bèn nói. Làm sao vậy, tiểu trí nhà bọn họ rất thích đến nhà Lý Phỉ chơi. Lý Phỉ thấy nó thường xuyên chơi cùng nữ nữ, cảm thấy nữ nữ có bạn chơi tự nhiên là vui vẻ. Sao hôm nay Đoạn Giật Sơn lại nói như vậy? Đoạn Giật Sơn nghiêm mặt nói, ta hôm nay nghe được các nàng nói chuyện, Lý Phỉ không hiểu được. Đoạn Giật Sơn lại bỏ thêm một câu, chính là tiểu tử nhà nàng muốn cưới nữ nữ. Hừ, kia xú tiểu tử nhà nàng kia sao xứng đôi với nữ nữ? Về sau không cho nó đến chơi. Lý Phỉ nghe xong nhất thời dở khóc dở cười. Đây là cái gì? Chỉ là Trương Thị nói giỡn thôi. Sao Đoạn Giật Sơn coi như thực rồi? Đó là nói giỡn, chàng cho là thực à, nàng làm sao mà biết nàng ta không cái ý tưởng kia? Đoạn Giật Sơn hỏi ngược lại. Lý Phỉ nghẹn lời không biết nên nói cái gì. Nếu Trương Thị thực sự có tâm tư này thì sao? Lý Phỉ nghĩ cuối cùng nói. Chàng yên tâm, ta sẽ không tùy tiện đáp ứng, huống chi bọn chúng còn nhỏ như vậy, hơn nữa lại là thôn quê, đừng cố ý bài xích người ta như vậy, chúng ta còn phải ở trong này đấy. Đoạn Giật Sơn phụng phịu không nói nữa, đến khi đi ngủ, đặt nữu nữu ở trên chiếc giường nhỏ trong phòng, Lý Phỉ ngồi ở trên giường, hiện tại mang thai 2 tháng, dần dần bắt đầu có phản ứng rõ ràng, mỗi ngày mệt chết đi. Buồn ngủ, hơn nữa khẩu vị tăng nhiều, ăn thật sự nhiều, nàng sờ sờ bụng chưa lộ, không nhịn được gợi khóe miệng cười rộ lên. Đoạn Giật Sơn tắm rửa xong vào nhà thấy đến cảnh tượng này. Lý Phỉ tựa vào trên giường, cúi đầu tay nhẹ nhàng đặt ở bụng, trên mặt lộ vẻ ấm áp ý cười, đầy người tản ra nhu hòa và ôn nhu của người mẹ. Đoạn Giật Sơn tựa vào cửa không đi vào. Hắn không muốn đánh vỡ hình ảnh trước mắt này. Một lát sau Lý Phỉ dường như cảm giác được ngẩng đầu nhìn Đoạn Giật Sơn. Đoạn Giật Sơn cười đi qua, cho nàng ngồi ở trên người mình, cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, tay nhẹ nhàng đặt ở cái bụng bằng phẳng của Lý Phỉ. Ôn nhu vuốt ve, giống như đó là chân bảo hiếm có. Hai người gắn bó cảm thụ lẫn nhau. Mùa thu tháng 10, là thời điểm nhà nông bận rộn nhất. Trên cơ bản sở có người đều đi ra đồng, Lý Phỉ không có địa phương đi, bởi vì Trương Thị đi ra đồng, ngay cả tiểu trí cũng đi, nữu nữu ở nhà chơi cảm thấy không thú vị, la hét muốn đi ra ngoài, Lý Phỉ đang định gọi Đoạn Giật Sơn mang nó đi ra ngoài chơi. Thấy Trương Thị vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lý Phỉ ở nhà, mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu Phỉ, phu gia ta xảy ra chuyện. Vị kia nhà ngươi có bận việc gì không? Muốn tìm ngươi hỗ trợ, thì ra cha trượng phu Trương Thị, bởi vì không cẩn thận bị ngã, lão nhân ra ngã một cái không phải là việc nhỏ, cho nên trượng phu Trương Thị chạy đi qua, trong nhà không có ai đi gạt, cho nên muốn tìm người hỗ trợ. Đoạn Giật Sơn nhìn bụng Lý Phỉ, sợ Lý Phỉ không có người chăm sóc, muốn cự tuyệt, Lý Phỉ lại nói, hay là, chàng đi hỗ trợ đi. Dù sao cũng không có việc gì, không cần lo lắng cho ta ta không sao, Đoạn Dật Sơn thấy Lý Phỉ đã đáp ứng, không tiện cự tuyệt đành đồng ý. Trương Thị tự nhiên là ngàn ân vạn tạ. Ngày hôm sau Đoạn Dật Sơn đi hỗ trợ, Lý Phỉ ở nhà cho gà ăn, chơi cùng Nữu Nữu một hồi, làm chút này làm chút kia. Đến giữa trưa, đầy cõi lòng vui sướng mang theo Nữu Nữu, cầm cặp lồng cơm đi ra đồng. Đoạn Dật Sơn đang quay lưng đón nắng nóng. Lý Phỉ thấy trên mặt ngăm đen của hắn tràn đầy mồ hôi. Quần áo đã ướt nhẹp, hiện ra cả vân da trên người. Lý Phỉ không khỏi nuốt nước miếng. Dáng người tướng công nhà mình chính là tuyệt. Cha, Nữu Nữu hô một tiếng chạy tiến lên. Đoạn Dật Sơn ngẩng đầu thấy hai người đến đây. Vội đi lên, bởi vì tay bẩn không đi ôm Nữu Nữu. Cho nó ôm chân mình. Cẩn thận đi sang bên này. Dật Sơn, mệt không? Lý Phỉ tiến lên, lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán Đoạn Dật Sơn. Đoạn Dật Sơn lắc đầu. Mình đi đánh giặc còn vất vả hơn thế này nhiều. Sao các nàng lại đến đây? Nơi này mặt trời gay gắt lắm. Đi, đi vào trong đó. Nói xong, cẩn thận đỡ Lý Phỉ đi tới cây đại thụ gần đó. Lý Phỉ tùy ý hắn đỡ. Hưởng thụ săn sóc của hắn. Lý Phỉ ở một bên trải cái đệm, lấy đồ ăn trong hộp cơm ra. Đoạn Dật Sơn thấy phụng phịu, ai cho nàng xuống bếp. Lý Phỉ biết Đoạn Dật Sơn là lo lắng cho mình, cái gì cũng không cho mình làm. Lý Phỉ ngược lại không thoải mái, mình còn không có nuông chiều đến nước này. Vì thế cười nói, ta chỉ là mang thai thôi, không phải cái gì cũng không làm được. Không sao, chàng đừng lo lắng. Đoạn Dật Sơn còn có chút không hờn giận, nhưng vẫn cẩn thận đỡ Lý Phỉ ngồi xuống, mở ra cặp lồng cơm nói. Ăn chưa? Lý Phỉ gật gật đầu, chỉ vào Nữu Nữu một bên muốn chạy nói. Nó thật ra chưa ăn, hôm nay ăn kẹo nhiều lắm, ăn không ngon, chàng dỗ nó đi. Đoạn Dật Sơn lấy bát, rất nhanh nuốt mấy miếng, sau đó buông bát, cầm lấy chén nhỏ đút cho Nữu Nữu. Lý Phỉ thấy vội vàng ngăn cản. Đoạn Dật Sơn cả ngày làm việc vất vả, hiện tại ăn một bữa cơm cũng không an ổn. Vậy sao được, đừng, đừng, để nó tự ăn. Nói xong nhận bát của Nữu Nữu, đưa cho Nữu Nữu nói. Ăn xong rồi, mới được đi chơi cùng Tiểu Trí. Nữu Nữu vốn đang quyệt miệng không muốn ăn, nghe Lý Phỉ nói, trong mắt chuyển không ngừng, tiếp nhận bát tự mình ăn. Đoạn Dật Sơn thấy bất đắc dĩ cười cười, mình lại tiếp tục ăn cơm. Đây đúng là việc đồng áng bận rộn, những người lớn cong lưng đi làm, đứa nhỏ lớn một chút đã bắt đầu giúp đỡ, nhỏ một chút an vị ở bờ ruộng tự mình chơi. Từ gần tới xa, thôn trang hoa quế nở đầy hoa nhỏ màu vàng, điểm điểm xinh đẹp trên những lá cây. Gió nhẹ từ từ, Lý Phỉ ngồi ở gốc cây đại thụ, trong mắt là người mình âu yếm. Người quan tâm, trong lòng được vây quanh nồng đậm hạnh phúc. Tiểu Phỉ, các ngươi đã ăn rồi ư, thật sự là ngại quá. Ta còn không chuẩn bị đâu. Trương Thị lại đây, nhìn thấy Lý Phỉ có chút ngượng ngùng, mời hắn đến hỗ trợ, ngay cả cơm cũng chưa chuẩn bị tốt. Lý Phỉ vội lắc đầu. Trương Tỷ Tỷ, ngươi bận mà, dù sao ta cũng không có việc gì, chỉ là làm bữa cơm thôi. Tiểu Trí nhà ngươi ăn chưa? Vậy gọi Tiểu Trí đến ăn đi. Trương Thị vội xua tay. Đừng, đã phiền toái ngươi như vậy. Như thế nào con, Trương Tỷ Tỷ, ngươi cũng đừng khách sáo với ta. Để đứa nhỏ đói sẽ không tốt lắm. Lý Phỉ đánh gãy lời nói của Trương Thị. Ngoắc gọi Tiểu Trí lại đây. Cho nó ăn cùng Nữu Nữu. Tiểu Trí quả nhiên nhanh như chớp chạy tới. Ngọt ngào gọi một tiếng Lý Di. Lý Phỉ sờ cái đầu nhỏ của nó. Cho nó một bát, để nó ngồi ăn cùng Nữu Nữu. Chờ Đoạn Dật Sơn ăn xong rồi, ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi một chút nói với Lý Phỉ. Nàng mang Nữu Nữu trở về đi, hôm nay nắng to lắm. Lý Phỉ nhìn Nữu Nữu bên kia đang chơi đùa vui vẻ với mấy đứa nhỏ. Lại nhìn Đoạn Dật Sơn lắc đầu nói, ta ngồi ở chỗ này nhìn chàng vậy, một mình ở nhà nhàm chán lắm. Đoạn Dật Sơn thấy Lý Phỉ vẻ mặt chờ mong khát vọng nhìn mình. Nhất thời mềm lòng, gật đầu nói, có thể, nhưng nàng chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Đừng đi loạn. Lý Phỉ thấy Đoạn Dật Sơn đồng ý, vội vàng gật đầu cam đoan mình nhất định ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này. Đoạn Giật Sơn thế này mới bắt đầu bận việc, nhưng vẫn thường thường hội nhìn Lý Phỉ ngồi ở bên cạnh. Mỗi lần Đoạn Giật Sơn nhìn về phía bên này, Lý Phỉ đều mỉm cười với hắn, thấy hắn lại cúi đầu làm việc. Lý Phỉ nhìn bầu trời xanh biếc, dưới cánh đồng là thân ảnh Đoạn Giật Sơn bận rộn, còn có cách đó không xa Tiểu Trí và Nữu Nữu chơi đùa. Trong lòng chưa bao giờ thỏa mãn như thế. Ở Đoạn phủ, cho dù được mỗi người tôn trọng, được hưởng quyền lợi vạn người ở dưới, cho dù có phú quý ngập trời, cho dù nha hoàn thành đàn, nhưng đều kém giờ phút này. Bố y lương thực thô tới ấm áp an tâm, mặt trời chiều ngả về tây, mọi người kết thúc công việc ngoài đồng. Đoạn Giật Sơn ôm Nữu Nữu, một tay đỡ Lý Phỉ chậm rãi đi về hướng nhà mình. Bởi vì đây không chỉ là mùa thu hoạch của nhà nông. Lúc này hoa quế đã toàn bộ nở ra, lúc này mọi người vội vàng thu hoa quế. Lý Phỉ thế mới biết thì ra hoa quế có thể dùng để làm rất nhiều thứ. Như là bánh hoa quế tô, rượu hoa quế, trà hoa quế, còn có phơi nắng làm thành hương bao có tác dụng an thần. Vì thế Lý Phỉ có lúc rảnh rỗi sẽ đi sang nhà Trương Thị. Nhờ nàng ta dạy mình làm, ngày như vậy bình thường lại phong phú. Hôm nay Lý Phỉ ở Trương Thị trong viện, cầm vải dệt nhờ Trương Thị. Không ngờ trong viện nhà Trương Thị đã có người. Tiểu Phỉ đến rồi à, Trương Thị thấy Lý Phỉ đến đây. Tiến lên nghênh đón, Lý Phỉ nhìn một chút vị cô nương bên cạnh kia. Nàng đang nhìn mình, Trương Thị thấy vậy giới thiệu cho Lý Phỉ. Tiểu Phỉ, vị này là cháu gái thôn trưởng. Hàn viện viện cô nương, vị này là đoàn phu nhân ở nhà trước kia của nhà ngươi. Trương Thị nói xong thấy trong tay Lý Phỉ có gì đó. Biết Lý Phỉ là đến nhờ dạy may quần áo. Cười bảo Hàn viện viện ngồi xuống chờ một lát. Mình bắt đầu dạy Lý Phỉ. Tiểu Phỉ à, ngươi xem ngươi đã làm vợ người ta rồi. Việc này còn không biết. Không biết các ngươi sống như thế nào. Lý Phỉ biết Trương Thị nói giỡn. Trong lòng nói mình ở nhà căn bản không cần làm thứ này. Nhưng mà không cần nói vẫn hơn. Lý tỷ tỷ, kỳ thật nơi này có thể như vậy. Ngươi xem, Hàn viện viện một bên mở miệng. Chỉ điểm Lý Phỉ, Trương Thị nở nụ cười nói. Ta thật ra đã quên mất. Hàn cô nương là cô nương thêu hoa tốt nhất trong thôn chúng ta. Để Hàn cô nương dạy ngươi đi. Chỉ cần có người dạy, là ai cũng không quan trọng. Lý Phỉ cảm tạ Hàn viện viện. Hàn viện viện kinh ngạc Lý Phỉ tay chân ngốc, nhưng rất có kiên nhẫn vẫn chỉ điểm. Đến thời điểm ăn cơm trưa, chợt nghe thấy thanh âm Nữu Nữu bên ngoài. Mẹ, mẹ, tiếp theo Nữu Nữu thùng thùng chạy vào. Lý Phỉ buông này nọ, nói với Trương Thị và Hàn viện viện. Hôm nay thật sự là phiền toái các ngươi. Ta đi về trước, Lý Phỉ nói xong nắm tay Nữu Nữu đi về. Lý tỷ tỷ, nếu ngươi còn không biết làm, buổi chiều hôm nay ta lại đến dạy cho Lý tỷ tỷ. Lý Phỉ thầm nghĩ vị cô nương này thực nhiệt tình, gật gật đầu, vậy thật sự là phiền toái ngươi. Ăn cơm chưa xong, Nữu Nữu không ngủ được, la hét muốn Đoạn Giật Sơn leo cây hái hoa quế cho nó. Lý Phỉ đang định nói Nữu Nữu vài câu, còn chưa mở miệng, Đoạn Giật Sơn đã tự giác leo lên cây. Chàng chỉ biết chiều nó thôi. Lý Phỉ bất mãn nói với Đoạn Giật Sơn trên cây. Trong nhánh cây truyền ra tiếng cười nhẹ. Lý Phỉ nghe xong lười nói cái gì nữa. Lý tỷ tỷ, có ở nhà không? Lý Phỉ nhìn đi qua. Thấy Hàn viện viện đứng ở cửa. Lý Phỉ bước lên phía trước tiếp Hàn viện viện vào. Nói, thật sự là phiền toái ngươi. Lý tỷ tỷ, đừng khách khí như vậy. Dù sao ta cũng không có việc gì. Hai người nói xong, Lý Phỉ dẫn Hàn viện viện vào nhà. Nữu Nữu đang nhìn cái gì? Hàn viện viện thấy Nữu Nữu ngồi ở chỗ đó. Tay chống cằm, ngửa đầu nhìn cây hoa quế cao cao. Có chút tò mò hỏi. À, là cha nó đang ở bên trên hái hoa quế cho nó đấy. Lý Phỉ nhìn thoáng qua Nữu Nữu miễn cưỡng có thể ngồi ổn. Cầm cái ghế đi qua cho nó ngồi xuống. Nữu Nữu nhìn thoáng qua mẹ mình. Nói nhỏ, cảm ơn mẹ, Lý Phỉ gật gật đầu vào phòng. nói với Hàn Viện Viện vẫn còn nhìn trên cây. Hàn cô nương, vào đi, Hàn Viện Viện lên tiếng vào phòng. Lý Phỉ chuyên tâm may quần áo, phát hiện ở mép tay áo có chỗ không biết làm, vì thế định hỏi Hàn Viện Viện, ngẩng đầu thì nhìn thấy nàng đang si ngốc nhìn trong viện. Trong viện Đoạn Dật Sơn đứng dưới tàng cây hoa quế, đưa cành cây vừa bẻ có đầy hoa quế cho Nữu Nữu. Nữu Nữu dường như không hài lòng, chỉ vào một cành khác, muốn tự mình hái. Đoạn Dật Sơn giơ Nữu Nữu lên, cho Nữu Nữu tự mình hái. Nữu Nữu vẻ mặt vui thích cười. Dưới ánh nắng mùa thu, Đoạn Dật Sơn ngửa đầu, trên mặt lộ vẻ thản nhiên sủng nịch tươi cười. Nhìn Nữu Nữu trên đỉnh đầu, hình ảnh thực ấm áp. Nếu người bên cạnh mình không si ngốc nhìn nam nhân của mình như thế này, nếu biểu tình trên mặt nàng lộ vẻ cô gái hoài xuân ngượng ngùng mỉm cười. Khụ khụ, Hàn cô nương, ngươi giúp ta nhìn xem cái này làm như thế nào. Lý Phỉ đánh vỡ Hàn cô nương trước mắt đang ngây ngốc, mặt không chút thay đổi nói, ta xem. Hàn Viện Viện cúi đầu nhìn quần áo trong tay Lý Phỉ, da thịt tinh tế phiếm thản nhiên đỏ ửng. Lý Phỉ cảm thấy Hàn Viện Viện cho dù tướng mạo không xuất chúng, nhưng giờ khắc này lại làm cho người ta cảm giác được có sức sống, tuổi trẻ xinh đẹp. Vì sao nghĩ như vậy? Lý Phỉ không tự giác sờ sờ mặt mình, ta hiện tại thân mình không lớn hơn nàng ta, da thịt trên mặt cũng không tệ, có co giãn, lại trắng mịn. Lý Phỉ không tự giác lấy mình ra so sánh với nàng ta. Tiễn bước Hàn Viện Viện, thấy nàng chậm rãi tiêu sái, còn không quên quay đầu nhìn Đoạn Dật Sơn, trên mặt lộ vẻ không tha. Đợi nàng ra cửa, Lý Phỉ phanh đóng cửa lại, không nhìn cha và con gái đều quay đầu kỳ quái nhìn biểu tình Lý Phỉ, xoay người trở về phòng. Ta đã nói thôi, Hàn Viện Viện này tâm địa tốt như vậy sao? Thì ra là coi trọng nam nhân nhà ta. Nhưng mà Lý Phỉ còn có chút kỳ quái, Hàn Viện Viện lần đầu tiên đến nhà mình, chẳng lẽ nhất kiến trung tình với Đoạn Dật Sơn? Đoạn Dật Sơn ôm Nữu Nữu đi đến, Nữu Nữu vọt tới bên giường, cầm trong tay cành hoa quế nói, mẹ, đây là Nữu Nữu hái. Người nhìn này, Lý Phỉ cười tiếp nhận hoa quế, cắm nó vào bình hoa. Nữu Nữu nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Lý Phỉ nhìn chằm chằm Đoạn Dật Sơn, bộ dạng không tệ, ở thôn này thật đúng là không có nam nhân đẹp mặt hơn Đoạn Dật Sơn. Hơn nữa hàng năm luyện kiếm đánh giặc, sống trong quân đội, cho dù bộ dạng Đoạn Dật Sơn đẹp mặt bằng Trình Tử Mặc mà mình đã từng gặp, nhưng thân hình hắn thon dài, là dáng người mạnh mẽ đặc hữu của đàn ông. Vân gia rõ ràng, dương cương chi khí rõ ràng. Nam tử như vậy, xác thực thực hấp dẫn người, đặc biệt là cô gái hoài xuân. Đoạn Dật Sơn thấy Lý Phỉ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nhìn có chút dọa người, trong lòng không khỏi nhảy dựng, đi ra phía trước hỏi, làm sao vậy? Lý Phỉ tiếp tục theo dõi hắn, không có việc gì, chỉ là cảm thấy chàng rất đẹp mặt thôi. Đoạn Dật Sơn nhẹ nhàng cười, nói gì vậy, nam tử không thích người khác nói mình đẹp mặt, nhưng mà nàng thích nhìn nhiều thì cứ nhìn đi. Vốn câu phía trước còn thực đứng đắn, câu nói kế tiếp liền thay đổi vị. Lý Phỉ không nhịn được cười lên một tiếng, vừa rồi có nhìn thấy cô nương kia đến chúng ta không? Đoạn Dật Sơn gật gật đầu, thấy được, vậy chàng cảm thấy thế nào sao? Lý Phỉ không chút để ý nói, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng. Nàng ta sao, ta không nhìn cẩn thận, nàng ta làm sao vậy? Đoạn Dật Sơn nghĩ đến vừa rồi nàng ta vào, mình chỉ liếc mắt một cái, biết là Lý Phỉ mang vào, không nhìn thêm nữa, cho nên hỏi cái này thì hắn không được rõ lắm. Lý Phỉ thấy hắn dường như lúc ấy không có con mắt nhìn qua Hàn Viện Viện, trong lòng cười chính mình, nam nhân ngươi có mị lực, lại chỉ đối với mình tốt. Nam nhân tốt như vậy làm sao tìm được, Lý Phỉ ngươi nên thỏa mãn. Nghĩ đến đây Lý Phỉ không nói cái gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Viện Viện không được mời cũng đến mấy lần, đều bị Lý Phỉ nói lời dịu dàng chối từ, cho nàng đi về. Đại khái là nàng sau đó cũng biết, hoặc là bị cự tuyệt nhiều lần, ngượng ngùng cho nên không đến nữa, Hôm nay Lý Phỉ nhìn bên ngoài mưa rơi, thời tiết có chút lạnh lẽo. Đoạn Giật Sơn bắt Lý Phỉ nữu nữu ở trong phòng, không cho phép các nàng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát có người tìm đến Đoạn Giật Sơn. Tiếp theo Đoạn Giật Sơn khoác áo tơi đi ra ngoài. Lý Phỉ ôm nữu nữu ở trong phòng ngủ gà ngủ gật. Cửa đột nhiên mở ra, Lý Phỉ cả kinh đứng lên, thấy đến Đoạn Giật Sơn nghiêm mặt đi đến. Lý Phỉ cẩn thận đặt nữu nữu ở trên giường, chính mình đi lên phía trước thay quần áo cho Đoạn Giật Sơn. Bị Đoạn Giật Sơn ngăn cản, trên người ta có chút ẩm ướt, nàng đừng quan tâm, dính vào nàng sẽ không tốt lắm. Nói xong tự mình đứng xa một ít, cởi quần áo ẩm ướt ra. Làm sao vậy? Lý Phỉ thấy mặt Đoạn Giật Sơn vẫn đen như trước, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Đoạn Giật Sơn lắc đầu lẩm bẩm. Thôn trưởng này thật đúng là không đáng tin cậy. Lý Phỉ suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được. Có ý tứ gì? Chàng nói thôn trưởng gì? Đoạn Giật Sơn nói câu không có gì. Câm miệng không nói nữa. Thay quần áo xong thì ôm Lý Phỉ ngủ. Thời tiết như vậy thật sự làm cho trong lòng người ta phiền chán. Vẫn là ngủ tốt. Đoạn Giật Sơn nói xong thì nhắm mắt lại. Lý Phỉ nghĩ đến vừa rồi Đoạn Giật Sơn nói là thôn trưởng liền nghĩ đến Hàn Viện Viện chính là cháu gái thôn trưởng. Hắn vừa rồi đi nhất định là nhà thôn trưởng, sẽ không phát sinh cái gì chứ. Nhưng nhìn sắc mặt Đoạn Giật Sơn không giống tốt lắm, nhất định là thôn trưởng làm cái gì chọc hắn rồi. Lý Phỉ vừa tỉnh ngủ, ý nghĩ chậm rãi rõ ràng, rốt cuộc ngủ không được, tự mình đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là thôn trưởng bức hôn, bắt Đoạn Giật Sơn cưới cháu gái của ông ta? Cái này cũng quá mức đi, Đoạn Giật Sơn là người đã có thê tử, chẳng lẽ cho nàng làm thiếp à, hoặc là nói là Hàn Viện Viện thừa cơ vụng trộm thấy Đoạn Giật Sơn, thuận tiện thuyết minh trung tình, sau đó bị Giật Sơn chính nghĩa nói lời cự tuyệt thương tâm muốn chết. Lý Phỉ càng nghĩ càng vui, bắt đầu tự biên soạn các loại kịch tình TVB. Đoạn Giật Sơn đột nhiên ôm sát Lý Phỉ. Đang cười cái gì vậy? Lý Phỉ nghẹn cười lắc đầu. Hiện tại kịch tình đã lên đến cao chiều. Hàn Viện Viện bị cự tuyệt thương tâm muốn chết. Chọn người quyền quý lập gia đình làm cái tiểu thiếp. Vẫn quyến luyến không quên Đoạn Giật Sơn. Gần đây bởi vì Đoạn Giật Sơn là thủ hạ của trượng phu nên gặp nhau. Sao hỏa đụng phải địa cầu nha? Ai? Đoạn Giật Sơn hít sâu một hơi. Thấy Lý Phỉ nghẹn vất vả bèn nói thẳng, được rồi, đừng cười, hoặc là trực tiếp cười lên đi. Nghe Đoạn Giật Sơn nói như vậy, Lý Phỉ buông tay ra, cười đến sung sướng, thì ra y thú vị như vậy à, ai? Ly chính trượng mình phu như vậy cũng hơi quá đáng. Nam nhân mình tuyệt đối sẽ không yêu những người khác, nhưng cũng không gây trở ngại kịch tình nơi này. Cuộc sống không phải kịch tình TVB. Lúc Lý Phỉ rời đi, nghe nói Hàn Viện Viện đính hôn, là con của lão bản một cửa hàng trên trấn, không gả cho quyền quý gì, cũng không có phát triển tiếp theo. Cách chương.